Mẹ con đã nói rồi, không được cho con kem nữa. Đừng quên, ai hôm trước đã bị bệnh nha. Từ Chết khẽ nhíu mày, đưa ngón tay bóp cái mũi nhỏ nhỏ, như vậy rồi còn thích ăn kem. Nhưng mà bà bao tốt lắm, bụng bụng không đau nữa, bà muốn ăn. Bánh bao nhỏ đưa đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, giống như một con mèo nhỏ vậy, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Từ Chết, cuối cùng hắn đành phải gật đầu đồng ý. Được rồi, cha mua cho con, nhưng không được nói với mẹ đấy, nếu không mẹ con mà tức giận là mắng cha đấy. Vâng. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu, ngón tay nhỏ xinh xắn chạm vào tay hắn, vẻ đáng yêu này khiến cho bất kỳ ai cũng không nỡ từ chối nở nụ cười. Trên đường, một người đàn ông dắt tay một đứa bé. Đứa bé không quá 2 tuổi, môi hồng răng trắng, mập mạp nhưng rất đáng yêu. Nhất là đôi mắt kia dưới ánh mặt trời, long lanh lấp lánh, ánh mắt màu trà vô cùng sang trọng. Người đàn ông mua một cây kem, sau đó một tay bế đứa bé lên, một lớn một nhỏ đều rất đẹp trai, khiến cho mấy cô gái ở bên cạnh đều hét lên. Cho con này. Người đàn ông đặt cây kem ở trong tay đứa bé, nó nở nụ cười ngọt ngào, hơi ướn người ra, liếm liếm que kem, bắt đầu ăn một cách sung sướng. Hắn xoay người rời đi, mấy người phụ nữ đứng sau hắn, nhìn đứa bé trong lòng hắn, rồi lại nhìn hắn, họ ước gì được làm mẹ của đứa bé kia. Có một người đàn ông đẹp trai như vậy, còn có một đứa bé đáng yêu như thế kia. Trong phòng khách, Tiểu Chết đặt bà bao lên đùi, Diêu lấy một bình sữa, đặt lên bàn. Bà bao đưa xoa xoa đôi mắt, kêu một tiếng bà nội. Dì Hồ cười híp hai mắt lại, đứa mẹ này thật đáng yêu, lớn lên cũng rất mạnh khỏe. Không hề giống mẹ, vậy là giống ba đi. Bà bao, mau uống sữa đi, vừa mới ăn kem lành, bây giờ cần phải có chút ấm áp vào bụng mới được. Thiếu Chiếc cầm bình sữa đặt trước mặt của bà bao, nó liền đưa tay ôm mấy bình sữa rồi uống. Bà bao chưa được 2 tuổi, tất nhiên vẫn còn uống sữa tươi. Hơn nữa, làn da mềm mại trắng hồng, cả thân thình mập mạp, rất có liên quan tới việc bú sữa mẹ. Uống hết gần một nửa, ánh mắt ba bao cũng từ từ nhắm lại, lông mi dài giống tô lạc, giống như hai chiếc quạt nhỏ đặt lên gương mặt nhỏ nhắn. Hai bàn tay mũm mĩm còn ôm bình sữa. Ăn cũng có thể ngủ, đúng là trẻ con. Một đôi tay cẩn thận ôm lấy đứa bé trong lòng Thiếu Chiết, sau đó nhẹ nhàng lấy bình sữa ra. Ba bao dựa vào người cô, đôi môi hồng khẽ nỉ non một tiếng. Mẹ. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt ba bao. Con trai của cô, đứa bé cô yêu thương nhất, thật là sự rất mập. Tháng sau chúng ta sẽ phải sang Trung Quốc, nếu em không muốn đi, có thể không cần đi. Thiếu Chiết hiểu rõ, đưa tay đặt lên bả vai Tô Lạc. Cảm giác thân thể cô khẽ cứng lại, nơi đó là nơi cô không muốn nghĩ tới nhất. Mỗi lần nhắc tới, cô vẫn có cảm giác đau. Tô Lạc ôm chặt đứa bé trong lòng, khẽ chớp mắt, cuối cùng quay đầu nhìn Thiếu Chiết, gật đầu một cái. Cô nên về đó một chuyến. Ở nơi đó không còn có người nhớ em, cũng không có người quen biết, em vốn chỉ là một mình mà thôi. Cô mỉm nụ cười có chút hiu quạnh. 2 năm đã đi qua đi, cô cũng đã thay đổi, cũng có thể đối mặt, tất cả đều đã qua. Thiếu Chiết, anh yên tâm, em đã không còn là Tô Tử Lạc hồi trước đây. Trái tim Thiếu Chiết như bị bóp nghẹn, Tô Lạc đang cố gắng an ủi hắn. Vì bánh bao nhỏ, cô cũng cần phải kiên cường hơn. Tháng sau là tháng sau, quê hương của cô muốn trở về. Cúi đầu, cô hôn nhẹ lên má bánh ba bao, rồi lại hôn nhẹ lên đôi môi trúng chím của nó. Tiểu Chi im lặng nhìn hai người họ, dường như họ đã thành hai người một nhà hạnh phúc. Tầng 45 của tập đoàn Húc Nhật tại Trung Quốc, không khí trầm tĩnh bao trùm cả căn phòng, tiếng bút đặt lên giấy không ngừng truyền ra. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, đôi chân thon dài bước nhanh tới, đặt một xấp tài liệu trước mặt người đàn ông khác. Húc, chúng ta lại thất bại rồi, Claudia kia rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại được chào đón như vậy, rất nhiều đơn hàng của chúng ta đã chạy tới Bạch Thị rồi. Vệ thần hơi chau mày, 2 năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có. Cô ấy là người đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ngoái. Duệ Húc không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Nếu nói 2 năm qua có gì thay đổi nhiều nhất thì chính là hắn đi. Hiện tại hắn càng giống như một cái máy, ngay cả ăn ngủ ở công ty. Cái nhà kia hắn chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa có quay về. Húc, anh có thể bảo vệ anh ra tay. Cuộc thi thiết kế lần trước chẳng phải cô ta đứng nhất sao? Nói không chừng lần này giúp được gì đó. Vệ thần vòng hai tay trước ngực, đưa ra đề nghị của mình. Đây cũng là không còn cách nào khác, tác phẩm làm đó thực sự không tồi, không dùng thì thật đáng tiếc. Vệ thần, chú ý lời nói của cậu, là vợ trước.